Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, chương 59 nhân nhân party, hắn không đồng ý, hồi trình trên đường. Đinh Dĩ Nam ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, biểu tình nhàn nhạt mà thưởng thức trong tay thiết kế cúp, sau đó đâu. Hoắc Chấp Tiêu nhìn con đường phía trước, bộ dáng cũng không như thế nào ngoài ý muốn, không có sau đó. Đinh Dĩ Nam buông cúp, nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu nói, cũng chỉ là không đồng ý, dưỡng quá cẩu người hẳn là đều biết. Huấn cẩu là hạng nhất kỹ thuật sống, ngươi vô số lần mà giáo nó không chuẩn lên giường, không chuẩn lùa cơm bàn, nhưng có cẩu cẩu chính là không nghe lời, vô luận như thế nào đều dạy không hiểu, sau lại ngươi dần dần thả lòng quản giáo. Ngẫu nhiên cho phép nó thượng một lần giường, ngẫu nhiên ở ăn cơm khi uy nó một cây xương cốt. Nhưng từ khi đó bắt đầu, ngươi trong lòng cũng đã có dự cảm, cẩu tử rốt cuộc quản không được, Hoắc Huân hẳn là chính là như vậy tâm lý. Hắn biết hắn quản không được Hoắc Chấp Tiêu, người một khi lơi lỏng xuống dưới, muốn một lần nữa buộc chặt liền cực kỳ khó khăn. Hoắc Huân vẫn luôn đối Hoắc Chấp Tiêu áp dụng cao áp thái độ. Hiệu quả không những không tốt, còn làm hai cha con quan hệ khẩn trương. Sau lại Hoắc Huân đơn giản sửa vì nuôi thả, chỉ là làm Đinh Dĩ Nam đảm đương người chăn dê nhân vật. Kết quả đó là Hoắc Chấp Tiêu thiết kế khôi phục dĩ vãng trình độ. Hai cha con quan hệ cũng có điều hòa hoãn, người đều sẽ có khuynh hướng làm nhẹ nhàng sự. Hoắc Huân cũng không ngoại lệ. Đinh Dĩ Nam có thể nhìn ra Hoắc Huân đã tiếp nhận rồi Hoắc Chấp Tiêu tự lập môn hộ. Thậm chí còn đối này kiềm giữ cổ vũ thái độ. Chẳng qua hắn hẳn là không nghĩ tới nhà mình dương thế nhưng bị người chăn dê cấp quải chạy, Hoắc Huân sẽ không biết. Ở hai bên đều thích ứng nuôi thả trạng thái hạ, lại một lần nữa sửa vì quyển dưỡng sẽ có bao nhiêu khó khăn. Càng đừng nói không có Đinh Dĩ Nam. Hắn căn bản cũng vô pháp cùng Hoắc Chấp Tiêu câu thông, dù sao ta sẽ không đồng ý. Hoắc Huân ở thùng rác thượng ấn diệt trong tay yên. Đối Đinh Dĩ Nam nói, các ngươi như vậy không bình thường, nghe được dự đoán giữa trả lời. Đinh Dĩ Nam ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Hỏi, Hoắc Tổng, ngài cái gì trường hợp chưa thấy qua? Hoắc Huân bị nghẹn một chút, đầy mặt đều viết đại ý, ba chữ, Đinh Dĩ Nam tiếp tục nói. Hoắc Chấp Tiêu là cái gì tính tình ngài lại rõ ràng bất quá? Kia vì sao không cho ngài cùng hắn đều nhẹ nhàng điểm đâu? Ta nói, ta sẽ không đồng ý. Hoắc Huân hẳn là không nghĩ lại nhiều liêu cái này đề tài. Đối Đinh Dĩ Nam ném xuống một câu, các ngươi sẽ không được đến ta chúc phúc. Tiếp theo liền về tới yến hội đại sảnh, muốn ta đi khuyên hắn sao? Thời gian kéo về hiện tại, Hoắc Chấp Tiêu ở một chỗ đèn đỏ trước dừng lại xe. Nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi, ngươi đi khuyên. Đinh Dĩ Nam cảm thấy buồn cười. Ngươi không khí hắn là được, kia làm sao bây giờ? Hoắc Chấp Tiêu nói, hắn là cái người bảo thủ, không dễ dàng như vậy nói động, không? Đinh Dĩ Nam lắc lắc đầu nói, ngươi không có phát hiện, hắn kỳ thật đã thỏa hiệp, Hoắc Huân chỉ là biểu đạt không đồng ý ý tứ, mà không có cưỡng bách Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu chia tay. Này thuyết minh hắn trong lòng biết, hắn làm cái gì đều là phí công, nếu là hắn không nghĩ thỏa hiệp, có lẽ sẽ giống lúc trước như vậy, làm Đinh Dĩ Nam ra giá, bao nhiêu tiền nguyện ý rời đi con hắn, nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn biết vô dụng, cùng với đem chính mình làm đến chật vật bất kham, còn không bằng yêu nhã mà ly tràng. Đinh Dĩ Nam tin tưởng Hoắc Huân hẳn là ý tứ này, này không rất giống hắn. Hoắc Chấp Tiêu không quá tán đồng mà nói, hắn khả năng mệt mỏi đi. Đinh Dĩ Nam từ từ nói, không nghĩ lại quản ngươi tên tiểu tử thúi này. Hoắc Chấp Tiêu lâm vào trầm mặc, liền phía trước đèn đỏ biến lục cũng không có chú ý. Vẫn là ở Đinh Dĩ Nam nhắc nhở hạ, hắn mới hồi phục tinh thần lại dẫm hạ chân ga. Đinh Dĩ Nam nhìn Hoắc Chấp Tiêu sườn mặt, nhiều ít có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Ở Hoắc Chấp Tiêu trong mắt, Hoắc Huân ấn tượng phân sớm đã khấu vì số âm. Hắn thói quen tính mà cho rằng Hoắc Huân sẽ mãnh liệt mà phản kích, mà hắn cũng làm hảo đấu tranh chuẩn bị. Kết quả Hoắc Huân phản ứng cùng hắn trong tưởng tượng một trời một vực. Thật giống như một quyền đánh vào bông thượng giống nhau, Hoắc Chấp Tiêu cùng Hoắc Huân dù sao cũng là phụ tử, hai người chi gian tình cảm Đinh Dĩ Nam cũng vô pháp thể hội. Bất quá hắn có dự cảm, hai người phá băng hẳn là chỉ là thời gian thượng vấn đề, không vài ngày sau. Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu ở thị nội một quán ba sạch tổ chức một cái loại nhỏ khánh công party, gần nhất là vì thừa dịp đoạt giải cấp phòng làm việc tạo thế. Thứ hai là vì cảm tạ tân lão khách hàng chiếu cố, Đinh Dĩ Nam vốn định đem party nhận thầu cấp viên phòng đoàn đội tới làm. Nhưng viên phòng thấy hắn không có an bài bất luận cái gì biểu diễn phân đoạn. Quy mô cũng không đến 30 người. Liền chủ động bán người khác tính. Không có thu bất luận cái gì phí dụng, Lâm quả cấp phòng làm việc giới thiệu quá sinh ý. Đương nhiên cũng ở chịu mời khách nhân chi liệt. Đinh Dĩ Nam làm Quách Nghĩa không cần tham gia. Quay đầu lại ba người lại mặt khác chúc mừng. Nhưng Quách Nghĩa tựa hồ đã buông xuống phía trước sự. Chủ động nói muốn tới party hỗ trợ, cho nên Hoắc Thúc đã biết các ngươi quan hệ. Party hôm nay, Tống Tiểu Thư người yêu ở đoàn phim đóng phim. Hôm nay chỉ có nàng một mình tiến đến. Nàng ăn mặc một kiện màu đen mạt ngực. Tiết trắng bả vai bại lộ ở trong không khí. Cùng Đinh Dĩ Nam lúc ban đầu nhìn thấy nàng khi bộ dáng quả thực khác nhau như hai người, biết. Nhưng không có đồng ý. Hoắc Chấp Tiêu ngồi ở quầy ba biên cao ghế nhỏ thượng. Một tay cầm một chai bia. Một tay ôm Đinh Dĩ Nam bả vai, đồng ý mới có quỷ. Tống Tiểu Thư cười cười nói. Ta đến bây giờ cũng chưa dám cùng ta ba mẹ nói, vậy ngươi tính toán nói sao? Đinh Dĩ Nam hỏi, xem tình huống đi. Tống Tiểu Thư nói, cảm tình tới rồi tự nhiên sẽ nói, này cảm tình đương nhiên là chỉ vợ chồng son cảm tình. Nếu không phải bởi vì cảm tình đúng chỗ, Hoắc Chấp Tiêu cùng Đinh Dĩ Nam cũng sẽ không nghĩ đem việc này nói cho Hoắc Huân, lúc này. Quán ba cửa lại vào ba năm cá nhân, Đinh Dĩ Nam cùng Tống Tiểu Thư chào hỏi. Tiếp theo liền tiến đến nghênh đón khách nhân, lần này khánh công party không có an bài bất luận cái gì giải trí phân đoạn, đại gia tự do tự tại mà uống rượu nói chuyện phiếm. Chỉ có ở vãn 9 giờ thời điểm, Hoắc Chấp Tiêu cùng Đinh Dĩ Nam sẽ tượng trưng tính trên mặt đất đài nói hai câu, mắt thấy 9 giờ. Liền phải đã đến, Đinh Dĩ Nam đi trước một chuyến phòng vệ sinh, nhưng mà liền ở hắn từ phòng vệ sinh ra tới khi. Một khác sườn bí ẩn lối đi nhỏ thượng đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm, vì cái gì không chờ. Về ta tin tức, là Lâm Quả, hôm nay trận này party thượng, Lâm Quả nhận thức người hẳn là không vượt qua 5 cái. Hắn bản nhân cũng rất điệu thấp, tiến quán ba sau liền cùng Tống Tiểu Thư hàn huyên một lát thiên. Tiếp theo liền ở nào đó tối tăm góc ngồi uống rượu. Không hề có phải tiến hành xã giao ý tứ, không nhìn thấy, Đinh Dĩ Nam không chút nào ngoài ý muốn. Cùng Lâm Quả đối thoại người là Quách Nghĩa, hắn ở trong lòng thở dài. Đang định rời đi, nhưng lúc này bên kia vang lên tứ chi va chạm thanh âm. Cùng với Quách Nghĩa một tiếng kêu rên, nếu Đinh Dĩ Nam không có đoán sai. Lâm Quả hẳn là đem Quách Nghĩa áp tới rồi trên tường. Hắn sợ hai người sinh ra tranh chấp. Đi tới bước chân bỗng chốc ngừng lại, ngươi ngày đó buổi tối thao ta kính chỗ nào vậy? Hiện tại như thế nào như vậy túng? Lâm Quả hỏi, hảo đi, Đinh Dĩ Nam đột nhiên cảm thấy hắn tới phòng vệ sinh tới thật đúng là không? Phải thời điểm, ngày đó buổi tối sao lại thế này chính ngươi rõ ràng. Quách Nghĩa nói xong câu này, bên kia truyền đến xô đẩy thanh âm. Tiếp theo lại là Quách Nghĩa thanh âm, ngươi ly ta xa một chút, nghe đến đó. Đinh Dĩ Nam kinh giác Quách Nghĩa nên ra tới. Cứ việc hắn là không cẩn thận nghe thấy. Nhưng nếu như bị Quách Nghĩa phát hiện, kia khẳng định lại sẽ trở nên xấu hổ. Vì thế hắn chạy nhanh xoay người. Làm bộ vừa mới từ quán ba bên kia lại đây, ngươi ở chỗ này à, Đinh Dĩ Nam một tay đẩy ra. Phòng vệ sinh môn, một bên đối Quách Nghĩa nói. Mau 9 giờ, qua đi ngồi đi, Quách Nghĩa ân một tiếng. Lướt qua Đinh Dĩ Nam về tới quán ba bên trong, Đinh Dĩ Nam nhìn Quách Nghĩa bóng dáng biến mất ở chỗ ngoặt, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ hắn lại quay đầu lại khi, chỉ thấy Lâm Quả Chính ôm hai tay, lười biếng mà dựa nghiêng ở trên tường, không mặn không nhạt mà nhìn hắn hỏi, người nghe được, xin lỗi, Đinh Dĩ Nam nói, không có nghe lén ý tứ, Lâm Quả không nói thêm nữa cái gì, mà là đứng thẳng thân mình chiều quán ba phương hướng đi đến. Bất quá ở trải qua Đinh Dĩ Nam khi, hắn đột nhiên quay đầu tới, ý vị không rõ mà nói một câu, chúc mừng ngươi, Đinh Dĩ Nam tức khắc cảm thấy có chút không thể hiểu được. Muốn nói Hoắc Chấp Tiêu được thưởng, Lâm Quả xác thật có thể chúc mừng bọn họ phòng làm việc. Nhưng hắn câu này, chúc mừng, hiển nhiên là nhằm vào Đinh Dĩ Nam. Hắn có cái gì làm cho Lâm Quả đơn độc chúc mừng? Kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía 9 giờ. Đinh Dĩ Nam không có dư thừa công phu đi cân nhắc Lâm Quả nói. Vì biểu hiện đến tự nhiên một chút, hắn lại đi trong phòng vệ sinh giặt sạch cái tay. Lúc này mới về tới quán ba bên trong, lúc này quán ba ánh đèn không biết vì sao tối sầm xuống dưới. Ở Đinh Dĩ Nam trong ấn tượng giống như không có như vậy an bài. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, Viên Phong thực chú trọng xây dựng bầu không khí. Này phỏng chừng là Viên Phong cố ý thiết kế phân đoạn, tới. Nhân vật chính tới, mau đem điện thoại lấy ra tới, bốn phía vang lên tất tốt nói chuyện với nhau. Thanh, Đinh Dĩ Nam càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu bất quá là tùy tiện cùng đại gia nói hai câu. Đến nỗi lấy ra di động ghi hình sao? Thẳng đến đi tới trên đài, Đinh Dĩ Nam mới hiểu được lại đây là vì cái gì, quán ba ánh đèn hoàn toàn đen xuống dưới. Chỉ có trên đài hai người ở vào đèn tụ quang trung tâm. Hoắc Chấp Tiêu ở lễ trao giải mặt trên đối như vậy nhiều người ta nói đoạt giải cảm nghĩ đều một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhưng mà hiện tại lại co quắp mà sờ sờ vành tai, lại sờ sờ khuỷu tay, mặc cho ai đều nhìn ra được tới hắn giờ này khắc này khẩn trương. Đinh Dĩ Nam không phải ngốc tử, ẩn ẩn cảm thấy được Hoắc Chấp Tiêu ý đồ. Lần trước ở Tam Dương thôn, Hoắc Chấp Tiêu liền ý nghĩ kỳ lạ mà đề qua kết hôn sự, còn nói phải cho hai người PS2 chương giấy hôn thú. Ngay lúc đó Đinh Dĩ Nam chỉ đương hắn ở nói giỡn, căn bản không có để ý. Hiện tại nghĩ đến, Hoắc Chấp Tiêu liên thủ công nhẫn đều nói làm liền làm, PS giấy hôn thú còn không phải một giây sự, hắn như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đánh mất ý niệm. Giây tiếp theo, liền như Đinh Dĩ Nam đoán trước như vậy, Hoắc Chấp Tiêu ở trước mặt hắn quỳ một gối xuống đất. Trên tay không biết từ nơi nào lấy ra một cái nhung tơ hộp, giơ lên trước mặt hắn, hỏi, Đinh Dĩ Nam, người nguyện ý gả cho ta sao? Dưới đài vang lên ồn ào thanh âm, Đinh Dĩ Nam quay đầu đi, thấy không rõ những người đó biểu tình, nhưng hắn ý thức được một việc này nơi nào là cái gì khánh công party. Rõ ràng là một hồi cầu hôn party. Mà duy nhất chẳng hay biết gì người chỉ có hắn, phía trước hắn liền cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì Viên Phong sẽ hoàn toàn không thu hắn tiền? Liền tính hai người là đại học đồng học, sinh ý về sinh ý. Đinh Dĩ Nam tự nhận nếu là Viên Phong tìm hắn trang hoàng, hắn có thể cấp ra thấp nhất chiết khấu. Nhưng hoàn toàn miễn phí thật đúng là có điểm khó khăn, cho nên nói. Trận này party khách hàng căn bản không phải hắn, mà là trộm kế hoạch cầu hôn Hoắc Chấp Tiêu. Đinh Dĩ Nam nghe bốn phía ồn ào thanh âm, có thể cảm thấy dưới đài người đều ở chúc phúc bọn họ. Hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn trước mặt Hoắc Chấp Tiêu, nhàn nhạt cười nói, người hảo tục a, Hoắc Chấp Tiêu. Nói xong câu này, hắn từ túi quần móc ra một phen chìa khóa, gần nhất trong khoảng thời gian này, Đinh Dĩ Nam dạo biến thành phố sở hữu giáp cấp office building. Rốt cuộc tìm được rồi một gian các phương diện đều phù hợp hắn yêu cầu văn phòng. Hợp đồng là hắn hôm qua mới ký xuống. Chìa khóa cũng là hắn hôm qua mới bắt được tay. Hắn bổn tính toán chờ hôm nay party sau khi chấm dứt, cấp Hoắc Chấp Tiêu một kinh hỉ. Kết quả không nghĩ tới hắn kinh hỉ còn không có đưa ra đi, Hoắc Chấp Tiêu đảo trước cho hắn một kinh hỉ. Có lẽ đây là tâm ý tương thông đi. Đinh Dĩ Nam cũng ở Hoắc Chấp Tiêu trước mặt nửa quỳ xuống dưới, đem chìa khóa giơ lên Hoắc Chấp Tiêu cầm nhẫn trong tầm tay. Hỏi, Hoắc Chấp Tiêu, người nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Hắn biết, hắn đáp án nhất định là nguyện ý, DFY. Hết chương.